đẩy cửa phòng ra, Âm Tam không nhìn thấy Liễu Thập Tuế, chỉ có Tiểu Hà, mỉm cười nói, đến đòi một bữa rượu thịt. Tiểu Hà có chút bất ngờ, mau mau mời hắn ngồi xuống, liền đi sắp xếp. Nàng đối với vị tiền bối lai lịch bí ẩn này đã không còn cảnh giác giống như lần trước nữa, bởi vì sự tình nàng hiện tại cần lo lắng quá nhiều, tỉ như thân thể của Liễu Thập Tuế, tỉ như Tĩnh Cửu hiện tại ở tại bên trong quả thành tự. Món ăn vẫn như cũ rất phong phú, rượu lại có chút không giống. Âm Tam đặt xuống bát rượu, mỉm cười nói, lôi đảo mạch tửu chính là không dễ làm. Tiểu Hà đứng ở một bên, có chút sốt sắng cầm lấy góc áo. Trong nhà bỗng nhiên xuất hiện rượu ngon, ngoại trừ có bằng hữu từ phương xa tới, còn có một khả năng chính là cầu người giúp đỡ. Âm Tam là người rất tùy ý uống rượu, tùy ý ăn món ăn, tùy ý nói chuyện. Hắn một ngày nào đó phải về Thanh Sơn, thân phận hồ yêu của ngươi phải giải quyết thế nào? Tiểu Hà trầm mặt chốc lát, nói, nếu như thật sự không được, ta rời đi là được. Âm Tam nói, hồ yêu dễ động tình, giỏi mưu kế, biết nặng nhẹ, nếu ngươi đồng ý dứt bỏ, mưu đồ tự nhiên không nhỏ, ngươi muốn để hắn làm trưởng môn ư. Tiểu Hà biết không gạt được vị cao nhân này, nói, tiền bối minh xét. Âm Tam lắc đầu một cái nói, hắn đời này cũng không thể làm Thanh Sơn trưởng môn. Tiểu Hà sắc mặt hơi trắng, hỏi, tại sao? Ta hiểu rõ Thanh Sơn, người từng có trải nghiệm như hắn đều không làm được trưởng môn, trừ phi hắn có thể làm được tới trình độ như ta, nhưng hắn có thể không? Âm Tam nhìn Đôn Ngư trong bát, bình tĩnh nói, hắn không làm được, vì lẽ đó hắn không thể. Tiểu Hà sắc mặt tái nhợt, nhưng bình tĩnh hơn rất nhiều, chính như thả lỏng sau khi tuyệt vọng, thấp giọng nói, hắn nói, Tĩnh Cửu tiên sư cũng nghĩ như vậy. Âm Tam nghe cái tên đó, khóe môi khẽ nhếch, nói, chí ít hắn không quên chuyện này. Tiểu Hà hỏi, ngài có đề nghị gì? Dựa theo ý nghĩ của nàng, nếu Liễu Thập Tuế không làm được Thanh Sơn trưởng môn, vậy còn không bằng ở vườn rau sống những tháng ngày bình thường. Nhưng nàng cũng biết đây chỉ là hảo huyền, một ngày nào đó Liễu Thập Tuế sẽ rời nơi này, thậm chí sẽ rời khỏi nàng. Thế giới rất lớn, vì sao phải hạn chế ở bên trong Thanh Sơn? Coi như tương lai các ngươi sẽ rời nơi này, cũng có thể đi chỗ khác, thậm chí tới những đại lục khác để nhìn. Đây là Âm Tam chân thực cảm khái. Nếu như không phải trong lòng có Sơn, hắn năm đó đã sớm đi rồi. Nghĩ những chuyện cũ kia, hắn đem đũa đưa về phía rau chân việt xanh xanh chất trên đĩa, tựa như một thanh kiếm muốn đi đâm thủng một tòa núi xanh. Tĩnh Cửu tiên sư đến trong chùa, hắn mỗi ngày đi theo, tựa như vẫn là năm đó như thế. Tương lai một câu nói của Tĩnh Cửu tiên sư, hắn phải trở lại Thanh Sơn, chạy đi đâu cho được. Tiểu Hà nghĩ tới sinh hoạt những ngày qua, liền cảm thấy được có chút cay đắng. Chiếc đũa của Âm Tam bỗng nhiên đứng ở giữa không trung, nói, ta không thích nhất là ăn rau chân vịt, quá đắng. Tiểu Hà không hiểu ý của hắn, chợt cảm giác trong phòng trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Đạo khí tức kia đến từ thân thể của Âm Tam. Tiểu Hà bộp một tiếng quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt, cơ thể hơi run rẩy. Âm Tam khí tức cũng không quá mạnh mẽ, lại làm cho nàng cảm giác được hết sức hoảng sợ. Tự như năm đó ở ngoài Hải Châu Thành trong gãi thần miếu, vai trái của nàng bị Tĩnh Cửu một chiêu kiếm đâm thủng như vậy. Quả thành tự trước tự hậu viện, bên ngoài còn có từng mảng đồng ruộng, đạo bàn có vô số lều kéo dài không ngừng. Trước tự có thể thắp hương, tham Phật, biện pháp. Hậu viện là nơi mà các tăng nhân trong chùa thanh tu. Tháp lâm rất u tĩnh, địa phương cũng rất chết, bởi vì màu sắc linh tháp đa số là trắng, vì lẽ đó thiện thất gần nơi này nhát tên là Bạch Sơn. Âm Tam ngồi ở trên thềm đá của Bạch Sơn thiện thất, nhìn những thạch tháp kia, trầm mặc thời gian rất lâu. Lão tổ lau miệng từ bên ngoài trở về, nhìn thấy hình ảnh này, cảm thấy có chút kỳ quái. Âm Tam thường thường ngồi ở trên thềm đá tắm nắng. Nhưng ngày hôm nay không có mặt trời. Hơn nữa lấy cảnh giới tu vi của lão tổ, tự nhiên có thể thấy, hắn ngày hôm nay tâm tình có chút quái dị. Lão tổ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, chân nhân, xảy ra chuyện gì? Âm Tam âm thanh hơi chát nói, ta lại không biết, Tĩnh Cửu ở bên trong quả thành tự. Lão tổ vẫn đang suy đoán bên trong quả thành tự đến tột cùng ai là nội ứng của Âm Tam. Bây giờ nhìn lại có lẽ người kia đã theo luật đường thủ tịch đi tới phương Bắc. Sau đó, hắn mới tỉnh hồn, rõ ràng chính mình nghe được cái gì, rơi vào trầm mặc, mũi trở nên càng thêm đỏ. Sâu trong tháp lâm truyền đến tiếng của quạ đen. Hắn tới làm gì? Lão tổ âm thanh trầm thấp hỏi. Đạo tiên lục kia có vấn đề. Âm Tam nói, hắn ở Thanh Sơn giải quyết không được, vì lẽ đó ở đây cầu Phật Pháp Đế giải. Cũng giống như ta. Lão tổ trầm mặc một chút, bỗng nhiên hướng về trong thiện phòng đi đến, nói, có mấy quyển kinh Phật ta còn chưa từng xem, mang theo trên đường xem. Âm Tam ngẩng đầu nhìn vài con quạ đen từ phía bên trong tháp lâm bay lên, hờ hững hỏi, vì sao phải đi? Lão tổ dừng bước, nói, mặc kệ là trốn hay là giết, sau đó chung quy phải rời đi. Câu nói này rất có đạo lý. Âm Tam nói, ta tới nơi này cầu Phật Pháp Đế giải, bây giờ còn chưa đạt được chân kinh, làm sao có thể đi? Lão tổ đi về bên cạnh hắn, thăm dò hỏi, vậy thì giết. Âm Tam nói, ta vốn muốn giết hắn, hiện tại hắn đưa tới cửa, vì sao không giết? Câu nói này quá tục, không phù hợp thân phận khí độ của chân nhân ngài. Lão tổ dày mặt nói, hơn nữa ngài không phải nói hắn không phải cảnh dương, vật giết hắn làm chi? Âm Tam nói, hắn không phải cảnh dương, cũng phải chết. Lão tổ biểu hiện dần lạnh lùng, nói, vì sao? Nếu như là chuyện khác, chỉ cần Âm Tam nói một tiếng, hắn tuyệt sẽ như con chó vẫy đuôi đồng ý, nhưng chuyện này không được, hắn cần có lý do. Hiện tại thiền tử đi tới Bạch Thành, trụ trì bế quan không ra, bên trong quả thành tự không ai có thể chính diện chống lại huyền âm ma công của hắn, nhưng coi như hắn giết chết Tĩnh Cửu, cũng tất nhiên sẽ bại lộ thân phận, Thanh Sơn Tông hai vị đại vật nhất định sẽ đem hắn truy sát đến chết, lẽ nào hắn lại muốn thứ trốn về dưới lòng đất không thấy ánh mặt trời? Âm Tam nói, ta nhìn hắn không hợp mắt, lý do này thế nào? Lão tổ lắc đầu một cái, chăm chú nói, không ra sao. Âm Tam bỗng nhiên đứng dậy, hướng về bên trong tháp lâm đi đến, để lại một câu nói. Đùa ngươi chơi, với tính tình của hắn, bên người khẳng định mang theo con mèo, sao có thể dễ giết như vậy? Lão tổ nhìn bóng lưng của hắn, hỏi, vậy bây giờ trước tiên tránh? Âm Tam không dừng bước lại, nói, xem trước một chút đi. Lão tổ bỗng nhiên sinh ra một loại ý nghĩ cực kỳ không tốt, trầm giọng nói, chân nhân muốn đến gặp hắn. Âm Tam không nói gì, ở bên trong tháp lâm dừng bước lại. Lão tổ rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Âm Tam lấy ra cốt địch, ở trên mặt đất giữa mấy tòa linh tháp, vẽ ra mấy chục đường nét. Những đường nét kia tạo thành đồ án cực kỳ phức tạp, nhìn hẳn là tòa trận pháp nào đó. Tiếng quạ trên cao, gió lạnh nhẹ phẩy, lá rụng từ ngoài tháp lâm bay vào, đem những đường nét kia che lấp, cũng không còn cách nào nhìn thấy. Ngày hôm nay giảng kinh đường không có đại sư giảng kinh, Tĩnh Cửu ở trong tĩnh viên. Hắn nằm ở trên ghế trúc, nhắm mắt lại, nghe trong gió truyền đến âm thanh, hai tai khẽ nhúc nhích. Đôi tai chiêu phong này, có thể nghe được hết thảy âm thanh gió lạnh đưa tới. Đó là hết thảy âm thanh trong thiên địa, bao gồm cả tiếng tụng kinh của các tăng nhân, trong đại điện phía trước âm thanh tráng của các tín đồ cùng mặt đất tiếp xúc, âm thanh hương nến thiêu đốt. Theo đạo lý mà nói đôi tai chiêu phong của hắn nên rất dễ thấy, nhưng hết thảy người nhìn thấy hắn đều sẽ bị mặt hắn hấp dẫn, rất khó chú ý tới điểm ấy. Nghe âm thanh trong gió, tay phải của hắn đặt ở trên tay vịn của ghế trúc, một hồi có một hồi không nhẹ nhàng gõ lên. Liễu Thập Tuế ngồi ở bên ghế trúc, theo dõi ngón tay hắn, theo tiết tấu của hắn không ngừng mà điều chỉnh chân nguyên trong cơ thể vận hành. Hơn 20 năm trước ở ven hồ nước bên Sơn Thôn nhỏ, hình ảnh như vậy thường thường phát sinh. Tĩnh Cửu ngón tay bỗng nhiên dừng lại, sau đó mở mắt ra, hướng về ngoài tĩnh viên nhìn tới. Trong gió âm thanh có chút loạn, tuy rằng chỉ trong nháy mắt, cũng bị hắn chú ý tới. Ngón tay của hắn lần thứ hai chuyển động, chỉ là lần này nhanh rất nhiều, mang theo vô số tàn ảnh. Liễu Thập Tuế không chú ý tới hắn đã mở mắt ra, còn tưởng rằng vẫn là tiết tấu như cũ, chân nguyên nhất thời loạn lên, mau mau đình chỉ. Tĩnh Cửu nhìn phía ngoài tĩnh viên, ánh mắt hơi kinh ngạc. Mặc dù là chuyện cùng trường sinh tiên lục tương quan, hắn thôi diễn tính toán cũng có thể được một chút đại khái, vì sao lần này cái gì đều không thể tính rõ ràng. Liễu Thập Tuế cho rằng hắn đang lo lắng vấn đề của tiên lục, nói, ta ở quả thành tự quen biết một vị đại sư, không biết có phải là người quen của công tử không? Tĩnh Cửu Thu tầm mắt lại, nâng chung trà lên nhấp một hớp, lắc lắc đầu. Hắn ở Quả Thành tự chỉ có một người quen, nhận biết mấy vị cao tăng, nhưng Tĩnh Cửu cũng không quen biết ai. Liễu Thập Tuế nghĩ thầm hóa ra là thiền tử trợ giúp, nói, vị đại sư kia Phật Pháp tinh thâm, giúp ta giải thích rất nhiều kinh văn thâm ảo, có muốn hay không? Tĩnh Cửu đem chén trà đặt lại trên bàn, lại lắc đầu. Một bên trong Vũ Lan khác, Triệu Tịch Nguyệt đang ôn tập đoạn kinh văn hôm trước, suy nghĩ kiếm đạo nghi nan, bàn tay theo bản năng vuốt ve mèo trắng trên đầu gối, tình cờ còn có thể vò vò bụng nó. Nghe Liễu Thập Tuế, nàng nói, người tự đại như hắn sao cho rằng trên đời có ai đủ tư cách dạy hắn. Khoảng cách sinh ra cái đẹp, cũng có thể sinh ra kính nể. Nếu như quá mức quen thuộc, cái đẹp sẽ không còn, kính nể cũng không còn. Đạo lý này áp dụng đối với mèo, cũng áp dụng đối với người. Thái độ của nàng đối với Tĩnh Cửu càng ngày càng tùy ý, sắp trở lại như hai năm ban đầu. Mèo trắng không cảm thấy bị mạo phạm, thoải mái kêu hừ hừ, sau đó khò khè, cuối cùng thẳng thắn quay người, đem bụng ngửa lên trời. Tĩnh Cửu không nói gì, nâng lên chén trà mới nhớ ra vừa uống sạch. Liễu Thập Tuế mau mau rót thêm. Hoàng hôn dần thâm, nghĩ đến chính là đến khi về nhà, âm tam từ trên thềm đá đứng dậy, phủi bụi bặm trên người, chuẩn bị lại đi vườn rau quấy rầy một bữa rượu. Lão tổ nói, lúc này còn đi. Âm tam nói, đi xem. Lão tổ nói, nếu như thật sự ở nơi đó nhìn thấy, ngươi định trực tiếp động thủ giết hắn. Âm tam lắc đầu nói, nếu hắn cảm giác mình là Cảnh Dương, vậy thì sẽ không tới vườn rau. Bởi vì chuyện đó với Cảnh Dương mà nói là không có ý nghĩa, vì lẽ đó ta sẽ không gặp hắn. Lão tổ hỏi, vậy ngươi đi làm gì? Âm tam không giải thích, trực tiếp rời Quả Thành tự, đi tới vườn rau. Hắn lựa chọn thời gian quả nhiên rất tốt, Liễu Thập Tuế ở trong phòng cùng Tiểu Hà ăn cơm. Nếu hắn không phải tiền bối mà công tử mời tới, Liễu Thập Tuế tự nhiên cũng sẽ không cùng hắn nói chuyện công tử. Lại không nghĩ rằng âm tam chủ động nhắc tới. Âm tam uống một chén rượu, nói, ta biết Tĩnh Cửu đang làm gì, ta có thể có chút phương pháp, ngươi đi hỏi một chút xem hắn có muốn học hay không. Liễu Thập Tuế có chút cảnh giác, nói, ta không rõ ràng lắm, nhưng có thể đi hỏi một chút. Âm tam lấy ra mấy tờ giấy đưa tới, nói, không cần nói cho hắn ta là ai, nếu như ngươi không tin ta, không nói là được, nếu như hắn không tin ta. Không cần là được. Sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Thập Tuế mang theo Cố Thanh trong nhà phái người đưa tới cực phẩm trà mới cùng mấy tờ giấy đưa vào Quả Thành tự. Tĩnh Cửu tiếp nhận mấy tờ giấy kia nhìn một chút, phát hiện bút tích rất xa lạ, nhưng lời nói có loại mùi vị quen thuộc. Càng mấu chốt chính là, phương pháp của người kia rất có vài phần đạo lý. Đây không phải là tham thiền giải kinh, mà là luyện hóa tiên lục. Thế gian có mấy người có thể có trình độ bực này? Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Huyền Âm lão tổ tâm tình gần đây có chút vấn đề, mũi càng ngày càng hồng, tóc càng ngày càng thưa thớt, thời gian trầm mặc càng ngày càng dài, chính là móng heo ướp lá tí tô, đều không thể làm cho hắn lộ ra nụ cười. Dưới cái nhìn của hắn, mặc kệ bên trong lá thư đó của chân nhân ẩn giấu thâm ý hoặc là âm mưu thế nào, đều quá mức mạo hiểm, nếu để cho Tĩnh Cửu đoán được hắn là ai, như vậy tất nhiên sẽ ra tay. Giết chết Tĩnh Triệu Liễu ba người, sức chiến đấu của thế hệ tuổi trẻ trong Thanh Sơn sẽ tổn hại hơn phân nửa, đối với tương lai tà đạo trỗi dậy có chỗ tốt cực lớn, nhưng làm sao bây giờ? Mấy chục ngày trôi đi, xuân ý dần thâm, bạch tháp thường thường bị nước mưa làm cho ướt nhẹp. Rừng tùng trở nên càng xanh mướt, âm tam lại đi tới vườn rau một chuyến, Liễu Thập Tuế vừa vặn đang có ở nhà. Liễu Thập Tuế đem mấy tờ giấy đã hơi nhăn đưa trả lại cho hắn, có chút xấu hổ nói, công tử nói. Có chút chắc hẳn phải vậy, không có tác dụng gì. Âm tam cũng không tức giận, mỉm cười nói, thật sao? Xem ra hắn cũng có mấy phần nghiên cứu đối với Phật Pháp, vậy không biết có thể giúp ta giải quyết một ít nghi nan hay không? Nói xong, hắn từ trong tay áo lại lấy ra một tờ giấy đưa tới. Xuân ý sâu hơn, cái nóng tự nhiên sắp đến rồi, bên trong Quả Thành tự đã vang tiếng ve kêu, tĩnh viên không còn yên tĩnh giống như trước kia được nữa. Mèo trắng ở dưới mái hiên ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn về phía ngoài viên, nghĩ thầm đồng dạng đều là ve, bên ngoài đám tiểu tử đáng ghét kia cùng Hàng Thiên chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ, không có chút ngoan ngoãn nào cả. Tĩnh Cửu xem xong tờ giấy Liễu Thập Tuế đưa tới, rơi vào trầm tư, sau đó cũng cảm thấy ve kêu có chút phiền lòng, giơ giơ ống tay áo, một trận thanh phong lướt ra, vào rừng mà thịnh, một lát sau tiếng ve đều dừng lại. Liễu Thập Tuế nói, ta phải mang gì về? Tĩnh Cửu nói, ta còn muốn nghỉ. Cần hắn suy nghĩ thời gian rất lâu mới có thể đưa ra trả lời, có thể tưởng tượng vấn đề trên giấy không phải vấn đề phổ thông. Người có thể đưa ra vấn đề trình độ như thế, tự nhiên cũng không phải người bình thường. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, người kia có trình độ rất cao sao? Tĩnh Cửu ừ một tiếng. Triệu Tịch Nguyệt nói, vì sao hắn không dứt khoát theo Thập Tuế đến Tĩnh Viên tìm ngươi? Tĩnh Cửu nói, tăng nhân cổ quái từ trước đến giờ rất nhiều, tự như thiền tử thích chơi bùn, chơi mộc côn, quả thành tự trụ trì cũng rất ít khi gặp người khác, chỉ thích chép kinh Phật. Triệu Tịch Nguyệt nói, người kia nếu biết được chuyện tiên lục, tất nhiên bối phận cực cao ở bên trong quả thành tự, nói không chừng chính là trụ trì đại nhân. Tĩnh Cửu trầm mặt một chút, nói, không, có thể hắn đã từng là trụ trì. Ngày hôm sau hắn đã viết xong hồi âm, lúc Liễu Thập Tuế giao vào trong tay Âm Tam, cũng đã là cuối hạ. Xem xong lá thư đó, hắn ngồi ở trên thềm đá của Bạch Sơn Thiện Thất ngắm sao suốt một đêm, lão tổ ngồi bên cạnh, phe phẩy quạt hương bồ suốt một đêm. Hắn đã khẳng định, Tĩnh Cửu mơ hồ đoán được vấn đề của Yên Tiêu Vân tán trận, như vậy hắn có thể tin tưởng những thứ mà Tĩnh Cửu viết ở trong thư sao? Âm Tam trầm mặc thời gian rất lâu, cuối cùng không có phản hồi, cũng không đi vườn rau nữa, cứ như vậy đứt đoạn lui tới. Bên trong quả thành tự khắp nơi kinh thành, bên trong vườn rau trái cây không ngừng, Triệu Tịch Nguyệt cảnh giới càng ngày càng ổn định, tin tưởng chừng hai năm nữa có thể tiến vào du giả trung cảnh, sáng tạo một cái ghi chép mới trong Thanh Sơn Tông. Chân khí trong cơ thể Liễu Thập Tuế cũng ôn hòa không ít, xem ra trong thời gian ngắn hẳn là không quá nhiều nguy hiểm. Tĩnh Cửu cùng mèo trắng ngủ không sai. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là một mùa đông. Năm nay đại hàn, gió lạnh đến từ cánh đồng tuyết gào thét xuôi nam, ngay cả quả thành tự giáp với Đông Hải đều chịu ảnh hưởng cực lớn, rơi xuống vài trận tuyết lớn, thiền tự bên trong tuyết đặc biệt mỹ lệ, đưa tới thế gian không ít văn sĩ thưởng tuyết, ngâm thơ, vẽ tranh. Đại thường tăng đối với quét rác vẫn chấp nhất như cũ, không cho lá rụng tích tụ tự nhiên cũng sẽ không để cho tuyết động, Tĩnh Viên được quét tước sạch sành sanh. Tĩnh Cửu cảm thấy có chút vô vị, mang theo mọi người cùng một mèo từ dưới hành lang dời vào trong phòng. Trong hỏa lò truyền đến tiếng lách tách của than củi, trong ấm trà nước sôi khò khè liên tục, Liễu Thập Tuế cùng Triệu Tịch Nguyệt ngồi ở hai bên dưới tường, nhắm mắt điều tức tu hành, hắn ông mèo nằm trên ghế trúc ở phía trước cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài bị tuyết nhiễm bạch. Phong cảnh bị hạn chế ở trong cửa sổ rất nhỏ, trái lại nắm giữ ý vị càng thêm sâu xa, bởi vì người quan sát thường thường sẽ càng thêm chăm chú. Tầm mắt của hắn rơi vào trên tay trái, cảm thụ tiên khí bên trong phản phất cuồn cuộn không dứt cùng khí tức của đạo tiên thức thế nào đều không thể bị biến mất, đâm chiêu. Lúc chạng vạng, xa xa ở ngoài chùa chiền mơ hồ truyền đến tiếng pháo, sau đó không còn đoạn tuyệt. Triệu Tịch Nguyệt hiếu kỳ hỏi, đây là thôn dân đang xua đuổi sơn thú sao? Tĩnh Cửu không biết nói gì, nói, mùa đông tuyết lớn, trong ruộng cũng không có lương thực, giả thú hoặc là ngủ đông. Hoặc là đi về phía nam, hạ sơn làm cái gì? Tiếng pháo này liên miên không dứt, rõ ràng là có đại sự xảy ra, khả năng là nhà nào đó có người chết. Triệu Tịch Nguyệt thụ giáo, nói, thì ra là vậy. Kỳ thực. Liễu Thập Tuế tầm mắt qua lại trên mặt bọn hắn, có chút xấu hổ nói, là bởi vì hôm nay là Tết. Tĩnh Cửu trầm mặt một chút, nói, Tết thật náo nhiệt. Triệu Tịch Nguyệt quay đầu đi, không muốn nói tiếp. Liễu Thập Tuế nhân cơ hội nói, Tiểu Hà đã làm rất nhiều món ăn. Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt từ chối đề nghị đi vườn rau ăn cơm tất niên, bọn họ bây giờ đối với những chuyện này càng ngày càng không có khái niệm, tự nhiên cũng không có hứng thú. Pháo vẫn không ngừng vang, tuy rằng còn cách cực xa, vẫn có thể truyền tới trong tai của bọn họ. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, Tĩnh Cửu không lựa chọn ngăn cách lục thức, tuy rằng đây là sự tình hắn rất am hiểu. Cho đến khi bóng đêm cực sâu, tiếng pháo rốt cục hoàn toàn đình chỉ, bầu trời đêm bị ánh lửa rọi sáng biến trở về màu đen u tĩnh. Đại thường tăng đã ngủ, tĩnh viên không có bất kỳ thanh âm, cũng không có bất kỳ tia sáng. Tĩnh cửu mở mắt ra. Lúc này hai năm cũ mới tương giao, thiên địa chi thế tối thịnh. Tiên khí đến từ ngoài thế giới này, ở dưới thiên địa chi thế áp chế, chính là thời điểm yếu nhất. Một đạo kiếm ý từ trong cơ thể tĩnh cửu sinh ra, bao phủ toàn bộ tĩnh thất. Hắn đưa tay phải ra, trám kiếm ý, lăng không viết một phần kinh văn. Sau đó hắn nắm tay trái thành quyền, luồn vào bên trong kinh văn, chậm rãi nhắm mắt lại. Không có bất kỳ dị tượng phát sinh, như đá chìm vào đáy biển, vừa giống như mưa xuân nhuận dạ. Không biết bao lâu trôi qua, hắn mở mắt lần nữa, nhìn tay trái, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Thế nào? Âm thanh của Triệu Tịch Nguyệt vang lên. Tĩnh cửu quay đầu nhìn tới, nói, một thành. Trong bóng tối, con mắt Triệu Tịch Nguyệt trở nên sáng ngời, trắng đen rõ ràng, rất là đẹp đẽ. Hơn một năm thời gian luyện hóa một thành tiên thức, tự hồ rất chậm, kỳ thực đã rất nhanh. Nếu như đổi lại là những người tu đạo khác, lấy cảnh giới của tĩnh cửu, muốn luyện hóa tiên thức tầng giai loại này tồn tại căn bản là chuyện không thể nào. Ngưỡng mộ tâm tình tự nhiên mà sinh ra trong lòng nàng. Nàng bái xuống. Đây là lần thứ nhất nàng hành lễ đệ tử đối với tĩnh cửu. Ngươi cũng tân niên tốt. Tĩnh cửu nói, không có tiền lì xì. Đối với chuyện như vậy, hắn không có khái niệm gì, nhưng cũng không phải thật sự không hiểu. Tự như đối với chuyện vì sao Triệu Tịch Nguyệt phải bái chính mình như thế. Không cần đối thoại, không cần nói rõ, bóng đêm dù làm sao thâm trầm, ánh mắt đối đầu, liền biết ý tứ lẫn nhau. Triệu Tịch Nguyệt ngồi bên cạnh hắn, tựa tại trong ngực của hắn, có vẻ rất không muốn xa rời. Dáng vẻ tiểu nữ tử như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy trên người nàng. Triều Ca Thành quý tộc tiểu thư chưa từng thấy, Thanh Sơn Đồng Môn chưa từng thấy, coi như cha mẹ nàng cũng chưa từng thấy, chỉ có tĩnh cửu. Nàng sẽ chỉ để cho tĩnh cửu nhìn thấy. Nếu như không bế quan thời gian dài, Bạch Tảo hàng năm đều sẽ ăn một bữa cơm cùng với cha mẹ, hơn nữa chỉ có một bữa, ngay ở đại thụ dưới vân đài. Trên bàn đá chỉ có một ít món ăn rất đơn giản, cá nướng không động đến, rượu chỉ uống một chén, Đàm Chân Nhân cùng Bạch Chân Nhân đã rời đi. Bạch Tảo trầm mặc chốc lát, đi tới dưới gốc cây nhìn biển mây phía ngoài vách núi, nghĩ thầm nếu như Đồng Nhan sư huynh ở đây, có lẽ sẽ náo nhiệt hơn đôi chút. Đối với người tu đạo mà nói, bế quan là chuyện rất bình thường, nhưng nàng vẫn có chút lo lắng, bởi vì Đồng Nhan bế quan quá mức đột nhiên. Nàng còn lo lắng một chuyện khác. Tiên lục rơi vào trong tay tĩnh cửu, Vân Mộng Sơn không có bất kỳ phản ứng nào, đặc biệt là mẫu thân biểu hiện bình tĩnh như vậy, làm cho nàng có chút bất an. Nàng muốn viết thư đi Thanh Sơn hỏi một chút, cuối cùng vẫn đành thôi, nhẹ giọng thở dài, vung nhẹ tay áo, vô số thiên tạm ti trắng như tuyết bay xuống, niêm phong lại vân đài. Đồng Nhan đào động trong lòng đất, đào ra bùn đất cùng đá vụn, đều bị hắn dùng đạo pháp lặng yên không một tiếng động ép chặt, thu nhỏ rất nhiều thể tích, chỉnh tề chất đống ở hai bên, nhìn tựa như vô số quả cầu đá. Trong địa đạo không có đèn đuốc, đầu đầu cũng chỉ có màu đen, tự nhiên không cách nào phân rõ ngày đêm, nhưng hắn thân là người tu đạo, tự nhiên biết đã qua hơn một năm thời gian. Còn cần rất nhiều năm mới có thể đào tới sâu trong địa mạch, hắn biểu hiện rất bình tĩnh, hơn nửa trầm mặc. Mà nơi này cũng không có ai có thể nói chuyện cùng hắn. Đạo uy thế như ẩn như hiện, rồi lại cực kỳ rõ ràng trước sau ngay ở phía trước, ở phía xa, ở chỗ cao. Kỳ Lân sẽ không rời khỏi Vân Mộng Sơn, nếu như hắn tiếp cận Thanh Thiên Giám, nhất định sẽ làm cho đối phương phát hiện, đến lúc đó nên làm gì. Chuyện không tính rõ ràng cũng không cần phải đi tính nữa, đến thời điểm đó lại nói được rồi, hắn nhìn địa hà vắt ngang ở trước mắt. Nghĩ thầm chính mình có nên tắm chúc mừng năm mới đến hay không? Sơn cốc sâu xa nào đó trong dãy núi, mây mù che phủ, đem thiên quang đều nhuộm thành nhũ bạch, phản phất như sữa bò. Trong mây mù có hơn 10 đạo trụ đá, Bạch Chân Nhân chắp tay đứng trên một cái trụ đá nào đó, nhìn phương xa không biết đang suy nghĩ gì. Một đạo bóng đen rất lớn ở hiển hiện nơi sâu trong mây mù, phản phất nơi đó bỗng nhiên có thêm một ngọn núi. Trung Châu phái Trấn Sơn thần thú, Kỳ Lân. mây mù bỗng nhiên khuấy động, minh ám giao nhau, tự nhiên hình thành mấy hàng văn tự, xuất hiện ở trước mắt Bạch Chân Nhân. Đó là thần thức của Kỳ Lân. Ta cảm ứng được tiên nhân lưu lại tiên thức đang tiêu tan, tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng đây là chuyện không nên xảy ra, ta rất lo lắng. Bạch Chân Nhân vẫn như cũ nhìn phương xa, nói, Bất Lão Lâm Phương Diện nói rất rõ ràng, hắn ở bên trong quả thành tự tham Phật học kinh, nói không chừng thật sự có khả năng thành công. Nếu như có người có thể từ trời cao nhìn rõ hình ảnh nơi này, liền biết nàng đang nhìn về hướng đông nam. Quả thành tự ở bên đó. Kỳ Lân thần thức rất nhanh lần thứ hai ở trong mây mù hiển hiện ra văn tự, ta muốn đi giết hắn. Bạch Chân Nhân nói, quả thành tự cùng Thanh Sơn quan hệ trước sau không rõ, không muốn hành hiểm. Trong sương mù xuất hiện văn tự, những tiểu hòa thượng kia chẳng lẽ còn dám ra tay với ta ư? Bạch Chân Nhân nói, ngươi là Trấn Sơn chi tổ phái ta, y theo môn quy không được rời đi, trừ phi từ bỏ bản thể. Mây mù yên tĩnh một chút, một lát sau lần thứ hai hiển hiện ra một hàng văn tự. Giết chết những tiểu tử này được rồi. Không cần, bởi vì ta không tin hắn có thể luyện hóa tiên lục, dù cho. Hắn đúng là cảnh dương chuyển thế. Bạch Chân Nhân biểu hiện hờ hững nói, hắn hiện tại cảnh giới quá thấp. Nếu mùa đông đến, mùa xuân tự nhiên cũng thuận theo mà tới. Đi kèm một trận mưa xuân hơi lạnh lẽo, cây cối bên trong quả thành tự bắt đầu sinh ra chồi non. Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt ở trong tĩnh viên trải qua cuộc sống yên tĩnh, thời gian Liễu Thập Tuế ở lại vườn rau bắt đầu tăng lên, tự nhiên không quên mỗi ngày hướng về Tĩnh Cửu thỉnh giáo kiếm đạo học vấn. Cứ cách chút ngày Triệu Tịch Nguyệt sẽ đi giảng kinh đường nghe đại sư giải kinh một chút, mèo trắng cũng thường thường sẽ đi theo, nằm nhoài trên bệ cửa sổ vừa tắm nắng vừa nghe kinh. Các tăng nhân đã nhìn quen con mèo trắng này, không cảm thấy ngạc nhiên, tình cờ còn có thể đi chơi đùa với hắn, mỗi lúc như vậy Triệu Tịch Nguyệt rất căng thẳng, chỉ lo nó bỗng nhiên quá độ hung tính, ảnh hưởng nghiêm trọng quan hệ giữa Thanh Sơn Tông cùng Quả Thành Tự. Hiện tại Tĩnh Cửu rất ít đi giảng kinh đường, phần lớn thời gian đều nằm ở trên ghế trúc, ở gió xuân nắng xuân mưa xuân làm bạn tu hành, cảnh giới lại không có nửa điểm tăng lên, nhưng đối với Thiền Tông công pháp cùng tiên lục cảm thụ càng thêm sâu sắc. Ngày nào đó sau giờ ngọ hắn mở mắt ra, nhìn thấy ngoài tường đầy mắt màu xanh lục, mới phát hiện ý xuân đã sâu, vô tình hay cố ý nhìn mèo trắng một cái. Mèo trắng từ lâu quên chính mình sống bao nhiêu năm, ngược lại ngoại trừ Nguyên Quy, Kỳ Lân lão gia hỏa loại này, không có ai sống lâu hơn nó, chuyện như phát xuân đã sớm cùng nó cách biệt, nhưng xuân khốn vẫn như cũ đúng hạn mà tới, nói rõ dục vọng vốn không phải thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh, ngủ mới đúng. Mấy ngày nay không có mưa, bồ đoàn trước tháp bị hong rất khô, Liễu Thập Tuế trải ra chút tế thảo tỉ mỉ lựa chọn, ngủ đến mức rất thoải mái, để nó có lúc thậm chí quên đi đùi của thiếu nữ. Nó mở mắt ra tỉnh lại, có chút mờ mịt nhìn bầu trời một chút, chợt nhớ tới thời điểm tới đầu năm, trên bồ đoàn giống như còn có mấy tờ giấy. Đồng dạng nắng xuân, đồng dạng gió xuân, đồng dạng ý xuân, đồng dạng bồ đoàn, còn kém mấy tờ giấy kia. Nó theo bản năng bên trong đứng lên, hướng về ngoài tĩnh viên đi đến, ngửi trong không gian bay tới mùi vị, đi qua bể nước cùng rừng rậm, tiểu kiều cùng đệ tử viện. Bốn phía tiếng người dần lên, nó nhẹ nhàng nhảy lên đầu tường, dọc theo mái nhà đi tới quả thành tự trung đoạn, sau đó nhảy vào mảnh tháp lâm kia. Phía trước có tòa thiện thất yên tĩnh, trên thềm đá không có ai, trong phòng cũng không có ai, yên tĩnh tự như là phần mộ. Mèo trắng đi tới trên thềm đá, cuộn thành một vòng nằm xuống, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Vừa cảm giác ngủ tới nắng chiều đầy trời, nó mới tỉnh hồn lại, nghĩ thầm chính mình làm sao thế. Trở lại tĩnh viên, nó bò về trước thạch tháp nhỏ tiếp tục ngủ, nhưng thủy chung không cách nào nhắm mắt. Nó bị một loại tâm tình không tên quấy nhiễu, cho nên không chú ý tới, Tĩnh Cửu đang lẳng lặng nhìn mình. Bạch Sơn thiện thất đã sớm người đi thất trống. Trước chùa bên trong phòng bếp ít đi vị hỏa công đầu đà ngược lại rất ít xuất hiện, cho tới vị tiểu hỏa kế căn bản chưa từng xuất hiện rất nhanh sẽ bị người quên, bên trong tinh xá luật đường đề phòng tối nghiêm ngặt lại có thêm hai vị tăng nhân già trẻ. Hai vị tăng nhân này tự nhiên chính là Âm Tam cùng Huyền Âm lão tổ. Âm Tam xuống tóc xong càng thêm thanh tú, thậm chí có chút đáng yêu, lão tổ xuống tóc xong càng thêm hèn mọn, đặc biệt là mũi đỏ càng thêm dễ thấy. nhìn liền phiền chán. Lão tổ xoa xoa mũi, đi tới phía sau Âm Tam nhìn tới. Hắn cảm thụ rất rõ ràng, kể từ khi biết Tĩnh Cửu ở Quả Thành Tự, thời gian Âm Tam đã tọa minh tưởng càng nhiều, nhưng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Lão tổ chú ý tới ở sau cổ của Âm Tam, có một chỗ hơi bất ngờ nổi lên, hơn nữa đang chậm chậm thay đổi vị trí. Tiếp theo hắn ngửi được một mùi cực kỳ nhạt, biểu hiện khẽ biến, nhưng cái gì đều không dám nói. Cái mùi rất nhạt kia, không thúi nhưng ngửi khiến người ta rất không thoải mái, mang theo mùi mục rửa như có như không, vừa giống như gỗ đã mục nhiều năm. Lão tổ biết bộ thân thể này không chịu được mấy năm nữa, cũng không biết chân nhân có thể ở trong 10 năm tìm ra phương pháp để thần hồn cùng thân thể hoàn mỹ thống nhất hay không. Bọn họ ở bên trong Quả Thành Tự đã dừng lại rất nhiều năm, chính là vì mục đích này. Lão tổ tầm mắt rơi vào trước người Âm Tam, phía trước bồ đoàn trên đất bày một tờ giấy, trên giấy viết vài hàng chữ. Những câu kia là Tĩnh Cửu viết. Lão tổ không hiểu, nếu chân nhân ngươi không tin được lời hắn giải thích, vì sao phải đem tấm giấy này đặt tại trước mắt? Đảo mắt lại là một năm, thời gian cũ mới tương giao, thiên địa chi thế đại thịnh, Tĩnh Viên một vùng tăm tối, chỉ có thể nhìn thấy mắt Triệu Tịch Nguyệt. Nàng biểu hiện chuyên chú nhìn Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu mở mắt ra, phóng xuất kiếm ý, đưa tay trám kiếm ý làm mực, viết xuống một phần kinh văn. Lần này hắn không trực tiếp đem tay trái đưa vào bên trong kinh văn, mà là trầm tư chốc lát, từ bên trong kinh văn chọn vài chữ đưa tay lấy xuống. Bộp một tiếng, quyền chưởng tương giao. Tay trái của hắn rực sáng trong nháy mắt, sau đó hồi phục như thường, trong nháy mắt, sinh diệt dĩ nhiên tuần hoàn một hồi. Tĩnh Cửu lần thứ hai nhắm mắt lại, lại quá một quãng thời gian rất dài mới một lần nữa mở ra, đối với Triệu Tịch Nguyệt chẳng biết lúc nào đi tới trước người nói, còn có thể. Triệu Tịch Nguyệt quay về hắn bái lạy xuống. Tĩnh Cửu nói, vẫn không có tiền lì xì. Triệu Tịch Nguyệt khẽ mỉm cười, sau đó chăm chú nói, ta có thể phá cảnh. Tĩnh Cửu lẳng lặng nhìn nàng, nói, ta cảm thấy chờ vững vàng thêm, đợi thêm mấy năm. Triệu Tịch Nguyệt có chút không rõ. Nàng du giả sơ cảnh đã hoàn toàn ổn định, đạo tâm kiếm ý cũng đã đến trạng thái đỉnh phong tối no đủ không thiếu sót, vì sao còn muốn chờ nữa? Tĩnh Cửu không giải thích, nàng có chút bất mãn, lần này không đi sang ngồi. Vân đài dưới gốc cây vẫn là những món ăn đơn giản kia, chén chỉ dính nửa sợi hương tửu, ngay cả đồ ăn thừa đều không thể nói là. Bạch Tảo đi tới bên vách đá nhìn phía những đám mây tung bay tùy tâm, nghĩ thầm nếu chỉ có sư huynh thích ăn cá nướng, vậy sau này ta sẽ không làm cho các ngươi ăn. Đồng Nhan sư huynh đã bế quan 2 năm, đến tột cùng tu hành đạo pháp gì đây? Tĩnh Cửu ngươi lại đang nơi nào làm chuyện gì chứ? Mùa xuân nàng rốt cục viết phong thư đi Thanh Sơn, sau đó thu được Cố Thanh hồi âm, Cố Thanh ở trong thư nói không tỉ mỉ, rõ ràng là đang ẩn giấu cái gì. Nàng xoay người nhìn những món ăn cùng chén rượu trên bàn, nghĩ những chuyện này, cảm thấy rất vô vị. Đồng Nhan còn đào động trong lòng đất. Trừ chuyện này ra không làm bất cứ chuyện gì khác. Mây mù che phủ, Kỳ Lân bóng dáng như ẩn như hiện, sóng thần thức, hình thành văn tự hiển hiện ra. Ta cảm nhận được hắn lại luyện hóa thêm một chút, nếu như không nhanh chóng ngăn cản hắn, ý nghĩ của ngươi không những không cách nào thực hiện, ngược lại sẽ mang tới vô thượng chỗ tốt cho hắn. Bạch chân nhân trên trụ đá đón gió mà đứng, nhìn phương hướng Quả Thành Tự trầm mặc một chút, nói, ta nói rồi, dựa theo môn quy ngươi không thể rời Trung Châu. Kỳ Lân ở trong mây mù hiển hiện ra văn tự, ta có thể hóa thân mà đu. Bạch chân nhân bình tĩnh nói, áp chế cảnh giới, thần thông không bằng 1% bản thể. Trong mây mù rất nhanh hiện ra một nhóm văn tự. Nhưng đủ để giết chết hắn. Hơn nữa thần thông của ta tuy rằng chịu áp chế, nhưng thần thể bất diệt, không có ai có thể xúc phạm tới ta. Bạch chân nhân thu tầm mắt lại, nói, không đồng ý. Thương Long vì hắn mà chết, ta nhất định phải giết hắn. Nếu ý nghĩ của ngươi đã thất bại, hiện tại nên dựa theo phương pháp của ta làm việc. Ta sẽ không để cho hắn có nửa phần khả năng luyện hóa tiên lục, không vậy nếu để hắn được những tiên khí kia, tương lai tất thành họa lớn. Kỳ Lân rất phẫn nộ. Sâu trong thung lũng mây mù cuồn cuộn bất an. Những văn tự hiển hiện ra kia, bút bút như đao, sắc bén đến cực điểm, tràn đầy sát ý cực mạnh. thời gian trôi qua càng nhanh hơn so với bút của thi nhân. Ở ngươi cảm thán thệ giả như vậy, nên biến mất cũng đã biến mất. Trong nháy mắt, Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt đi tới quả thành tự đã 5 năm. Gần nhất khoảng thời gian này, Tĩnh Cửu càng ngày càng trầm mặc, sắc mặt càng ngày càng trắng xám, nhưng ánh mắt càng ngày càng sáng, sâu trong đáy mắt ẩn có một vệt màu vàng, làm cho dung nhan tuyệt mỹ tăng lên mấy phần yêu dị mùi vị. Lại qua chút ngày nữa chính là năm mới. Đêm hôm ấy Tĩnh Cửu sẽ viết xuống một phần kinh văn cuối cùng, thử nghiệm hoàn toàn luyện hóa tiên lục. Nếu như thành công, trường sinh tiên lục vô cùng tiên khí hết thảy sẽ thuộc về hắn. Nếu như thất bại, hắn sẽ bị tiên thức phản vệ, lúc nào cũng có thể trở thành khôi lỗi cho Trung Châu phái. Triệu Tịch Nguyệt trước sau không hiểu, Tĩnh Cửu không đồng ý nàng phá cảnh, chính mình cũng không ngừng tăng nhanh tốc độ luyện hóa tiên thức, thậm chí không tiếc hao tổn đại lượng kiếm nguyên cùng thần hồn. Hắn đến tột cùng vội vã làm gì? Năm mới này đối với quả thành tự mà nói cũng có đặc thù ý nghĩa. Lộc Quốc Công sẽ đại biểu thần hoàng bệ hạ đến đây tạ thần. Đây là sự tình hàng năm đều có, năm nay quy mô cùng tần cấp lại long trọng rất nhiều. Tĩnh Cửu cũng không hiểu chuyện gì, mãi đến tận nghe tiếng thở dài của đại thường tăng mới nhớ đến hắn trong thạch tháp đã đi 300 năm rồi. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Nhìn mặt Tĩnh Cửu tái nhợt, vệt màu vàng trong đáy mắt, Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc không nói. Tĩnh Viên cũng không yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng ho vang lên. Liễu Thập Tuế cầm cái chổi thứ 3 năm nay đã làm, quét tuyết động cùng mảnh vụn trên đất, sắc mặt cũng có chút trắng xám, thỉnh thoảng ho mấy tiếng. Mấy năm qua mùa đông có chút lạnh, quả thành tự sẽ có tuyết rơi, chân khí xung đột trong cơ thể hắn cũng biến thành có chút nghiêm trọng. Mèo trắng đi vào trong vườn, tầm mắt qua lại trên gương mặt tái nhợt Tĩnh Cửu cùng Liễu Thập Tuế, tràn đầy thương hại. Đôi chủ tớ này tháng ngày hiện tại đều không dễ chịu, Triệu Tịch Nguyệt thì ngược lại. Nàng trắng hơn rất nhiều, trên mặt có hai vệt màu hồng khỏe mạnh, nhìn tựa như quả táo, vô cùng mịn màng, tươi mới ngon mắt, cùng thiếu nữ lúc trước trên kiếm phong tóc ngắn ngổn ngang, cả người bụi đất hoàn toàn khác biệt. Mèo trắng chậm rãi đi tới trước hành lang, nhảy vọt đến trên sàn gỗ, dẫm trên đầu gối của nàng, kéo dài thân thể, đi cọ cọ mặt của nàng. Sau đó mới ở trong ngực của nàng cẩn thận nằm xuống. Quả thành tự là ngôi chùa đệ nhất thiên hạ, chủ ý chính là thanh tĩnh tu Phật, hơn nữa ở trong lòng phàm nhân có địa vị cực kỳ cao, không đến ngày Tết, bốn phía thôn dân tự nhiên không dám dùng pháo đế quấy rầy thanh tĩnh của các đại sư. Không có tiếng pháo, nhưng mùi vị ngày Tết từ ngoài chùa cũng nhẹ nhàng lan tới. Có chính là tịch bài cốt, có chính là im ngư, còn có chính là niên trư mới giết. Dù cho ở ngoài nhân gian, dù cho có thiền tông đại trận ngăn cách, vẫn như cũ không cách nào ngăn trở những hồng trần ý, mặc kệ tu đạo hay là tham thiền, sở dĩ khó khăn chính là như thế. Triều Thiên Đại Lục có mấy cái đội ngũ giống như những mùi vị này, hướng về quả thành tự xuất phát. Năm nay là thần hoàng bệ hạ đời trước qua đời tròn 300 năm, hoàng tộc phái ra một sứ đoàn rời khỏi Triều Ca Thành. Tiên hoàng thoái vị giả chết, cuối cùng ở quả thành tự viên tịch. Đây là một trong những bí ẩn lớn nhất của cảnh thị hoàng triều, sứ đoàn nhân số tự nhiên không nhiều, ngoại trừ kỵ binh theo hầu, chân chính quan viên chỉ có hai vị. Lộc Quốc Công bên người vị quan viên kia nhìn rất bình tĩnh thông dong, không biết là con cháu vương công nhà ai. Chuyện này chỉ có quả thành tự, Trung Châu phái, Thanh Sơn Tông, Thủy Nguyệt Am, Nhất Mao trai biết được, theo lệ cũ cũng sẽ phái ra đại biểu, chỉ là đã qua 300 năm, hơn nữa không coi là đại sự gì. Phái đệ tử trẻ tuổi đến thắp nén hương tỏ tâm ý là đủ rồi. Đỉnh thiên quan phong, mây mù tận tán, ánh mặt trời khá là thanh lệ. Trác Như Tuế quỳ gối trước tấm bia đá, nghĩ thầm quỳ quả nhiên không bằng nằm, sư phụ đến cùng là muốn làm gì? Thanh Sơn trưởng môn Liễu Từ nhìn đệ tử quan môn của mình, nói, lười như thế làm cái gì? Không nên đi học hắn, có một số việc là học không nổi. Trác Như Tuế bất đắc dĩ nói, ta là thật sự buồn ngủ. Tu hành quá tổn hao tinh thần, thời gian nhàn rỗi không phải tới dưỡng thần hồi lực, chẳng lẽ còn muốn xem đông xem tây? Vì lẽ đó ngươi vẫn rủ mí mắt xuống, ai cũng không thèm nhìn thẳng ư. Liễu Từ thanh âm lạnh lùng nói, lần này đi quả thành tự, thời điểm nên xem ngươi muốn đến xem, không nên nhìn sai nữa, cũng không nên nhìn lọt. Trác Như Tuế trầm mặt một chút, nói, đệ tử tuân mệnh. Thủy Nguyệt Am không biết nguyên nhân gì cũng không phái người đến. Nhất Mao trai đến chính là Hề Nhất Vân, 3 năm trước hắn không đi Vân Mộng Sơn tham gia vấn đạo giả đoàn tụ, có người nói khi đó hắn vẫn đang biên tập sách từ trong ảo cảnh, lần này hắn có thể tới quả thành tự, nghĩ đến là biên soạn đã hoàn thành, cảnh giới lại có tăng lên. Trung Châu phái đến 2 người, Bạch Thiên Quân thương thế đã lành, Nguyên Anh kỳ tu vi càng thêm ổn định, chỉ là so với năm đó trầm mặc hơn rất nhiều, tên đệ tử còn lại rõ ràng thân phận địa vị cao hơn hắn, mang theo duy mạo che khuất đầu, đi ở đằng trước nhất, đi qua tấm biển quả thành tự, người kia nghỉ chân quan sát chốc lát mới lần thứ 2 nhất bước. Thanh Sơn bên kia đến chính là Trác Như Tuế mà không phải trưởng môn thủ đồ Quá Nam Sơn, bởi vì Quá Nam Sơn cùng các cường giả trẻ tuổi Lưỡng Vong Phong, cũng đã theo sư trưởng đi tới Bạch Thành, trợ giúp triều đình quân đội trên cánh đồng tuyết. Trung Châu phái không phái Đồng Nhan đến đây, bởi vì Đồng Nhan còn đào động trong lòng đất. Hắn ở dưới nền đất u ám đào mấy năm thời gian, không biết đào qua mấy cái núi cùng sông, rốt cục đi tới sâu trong địa mạch. Nhìn Thanh Thiên Giám phía trước bị hàng băng bao phủ, mơ hồ phát sáng, hắn phát hiện mình đã tới sớm hơn mấy năm. Hắn đã tính sai một chuyện, thế gian vạn sự đều là làm mãi thành quen, ngay cả đào động chuyện như vậy cũng có thể quen thuộc, tiếp theo trở nên càng thêm cao tốc. Thanh Thiên Giám tỏa ra u quang, rọi sáng địa mạch hang động, cũng rọi sáng mặt hắn. Không biết là ánh sáng quá yếu, hay là dưới nền đất quá u ám, hai hàng lông mày của hắn dường như so với trước đây dày hơn đôi chút. Hắn sở dĩ nhíu mày là bởi vì không rõ, đạo uy thế trước sau cao cao tại thượng vì sao đột nhiên biến mất. Kỳ Lân đại nhân đi tới nơi nào? Dựa theo Trung Châu phái môn quy, Kỳ Lân làm trấn sơn thần thú, tuyệt đối không thể rời khỏi Vân Mộng Sơn. Như vậy cũng được, hắn không cần lo lắng bị Kỳ Lân đại nhân phát hiện, sau đó bị xé thành mảnh vụn. Nghĩ những chuyện này, hắn đi tới trước Thanh Thiên Giám, phát hiện tầng băng ở ngoài giám dày khoảng vài thước, nhìn qua tự như là một khối lưu ly cực lớn. Hắn đem bàn tay đến mặt ngoài tầng băng, phát hiện hàn ý vô cùng đáng sợ, mà ngay cả hắn đều cảm thấy có chút đau đớn thấu xương, hơn nữa từ xúc cảm đến xem, tầng băng này cực kỳ cứng rắn, chỉ sợ dùng phi kiếm đều rất khó chém được. Cảm giác được hắn đến, bên trong Thanh Thiên Giám phát lên mấy đạo u quang, ở bên trong khối băng khúc xạ thành tia sáng kỳ quái, bóng dáng của Thanh Nhi dần dần hiển hiện. Bởi vì khúc xạ, bóng dáng của nàng có chút biến hình, hơn nữa rất nhạt, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể tản đi. Thanh Nhi nhìn thấy Đồng Nhan, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ vui mừng, nhào tới biên giới khối băng, rốt cuộc không cách nào đi ra, tự như là bị giam ở bên trong. Ngươi tới cứu ta sao? Đồng Nhan nhìn nàng bình tĩnh nói, không phải. Thanh Nhi kinh ngạc mà nhìn hắn, nói, vậy ngươi tới làm gì? Đồng Nhan nói, ta nghe được tiếng kêu cứu của ngươi, cho nên tới nơi này, hỏi ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Năm ấy ở trong động phủ mà Lạc Hoài Nam lưu lại, nghe được tiếng kêu cứu của Thanh Nhi, hắn rất nhanh đã tính rõ ràng rất nhiều chuyện. Sư Tôn sẽ không đáp lại, nếu như hắn muốn biết đến tột cùng phát sinh cái gì, nhất định phải tự mình đi tới Thanh Thiên Giám đặt câu hỏi. Vì lẽ đó hắn bắt đầu đào đất, không ngừng nghỉ đào 6 năm, rốt cục đến nơi này. Thanh Nhi âm thanh khẽ run nói, ta không biết ngươi làm sao đi tới nơi này, nhưng nghĩ đến trải qua gian khổ, mà ngươi cũng chỉ vì hỏi ta một câu ư. Đồng Nhan nói, đúng thế. Thanh Nhi không thể nào hiểu được, nhìn hắn nói, chân tướng. Trọng yếu như vậy sao? Đồng Nhan bình tĩnh nói, cờ chỉ phân trắng đen, màu sắc đối với ta mà nói rất trọng yếu, hơn nữa ta tu chính là kỳ đạo chính là cầu giải, giải chính là tìm kiếm đáp án. Sống sót, chính là một đoạn quá trình liên tục tìm kiếm đáp án. Chỉ có điều có mấy người rất sớm đã phát hiện ra vấn đề khó giải, hoặc là giải đề quá mệt mỏi, vì vậy lựa chọn từ bỏ. Nhưng còn có rất nhiều người đang không ngừng tìm kiếm đáp án. Triệu Tịch Nguyệt tìm kiếm rất nhiều năm, rốt cuộc tìm được đáp án muốn biết nhất, nhưng tương lai tu hành đi thế nào, nàng vẫn chưa hoàn toàn xác định. Liễu Thập Tuế không có vấn đề, vì lẽ đó không cần tìm kiếm đáp án, ngoại trừ chân khí xung đột trong thân thể ra. Tĩnh Cửu chỉ có 2 vấn đề, là ai ở trong Yên Tiêu Vân tán trận động chân tay, để cho mình sau khi phi thăng vẫn như cũ không thể chặt đứt nhân quả, tiện đà tiên khu bất ấn, là ai đánh lén mình, đem mình đánh rơi xuống phàm trần. Đáp án cái sau hắn đã xác nhận, cái trước hắn còn đang tìm kiếm, nhưng kỳ thực đã biết từ lâu. Âm Tam cũng tìm kiếm đáp án ở bên trong kinh Phật, thế nào mới có thể đem thần hồn cùng thân thể hoàn mỹ thống nhất cùng nhau. Thông Thiên Tĩnh lan ra từng trận âm phong, bị vô số phù ấn trấn áp tiêu mất, sau đó bị gió biển thổi một hơi tiêu tán trong vô hình. Cách đó không xa bên trong núi rừng, Thủy Nguyệt Am Đình Viện như ẩn như hiện. Nơi sâu nhất trong tỉnh thất có một cái cửa số tròn, đối diện với tuyết hồ, hình ảnh rất đẹp đẽ. Nơi này không có gió, trên bệ cửa sổ trảng đèn không lay động, nhưng chẳng biết vì sao vẫn còn có chút mờ ảo, phản phất lúc nào cũng có thể tắt. Quá Đông lấy danh tự này cho mình, chính là bởi vì nàng không thích mùa đông, muốn đi qua rất nhanh. Khả năng là bởi vì nguyên nhân này, nàng vẫn đang ngủ, lông mi thật dài không chớp một cái, cách thời gian rất lâu mới hô hấp một lần. Kiệu nhỏ màu xanh đứng ở ngoài tỉnh thất, Thủy Nguyệt Am chủ ngồi ở ngoài cửa sổ bên hồ. Các nàng nhìn trảng đèn kia, vấn đề trong lòng là, ngươi còn có thể thiêu đốt bao lâu? Rất nhiều người đều không thích mùa đông, chỗ tốt duy nhất đại khái chính là Tết đến rất náo nhiệt cùng nhiều đồ ăn, còn có quần áo mới. Cách Tết còn có 3 ngày, đám người đến đây tham gia tế tháp nghi thức lần lượt đến quả thành tự. Trác Như Tuế đứng trong tĩnh viên, nhìn tuyết động trên diêm thú, biểu hiện có chút nghiêm nghị, nghĩ thầm Đông Hải đều lạnh thành như vậy, cánh đồng tuyết sẽ làm sao? Tĩnh Cửu nhìn hắn bình tĩnh nói, ngươi hiện tại cảnh giới còn thấp, không nên nghĩ đi phương Bắc. Trác Như Tuế nghĩ thầm ngươi sao lại cùng sư phụ có cùng thái độ, nói, Bạch Sư Thúc cùng Mặc Sư Thúc mang theo các sư huynh đệ Lưỡng Vong Phong đi tới Bạch Thành, ta sao có thế ở lại phía Nam? Tĩnh Cửu nói, ta vốn không đồng ý cách làm của Lưỡng Vong Phong, thật sự có đại sự, đệ tử trẻ tuổi đi tới chính là chịu chết. Trác Như Tuế không đồng ý, nói, có một số việc cần phải có người làm. Tĩnh Cửu nói, chờ ngươi tiến vào phá hải cảnh thì đi. Trác Như Tuế suy nghĩ một chút mới rõ ràng đạo lý này, biểu hiện có chút quái dị nói, sư thúc ngươi đang biểu thị xem trọng đối với ta ư. Tĩnh Cửu nói, không sai, những đệ tử không có tiền đồ như Giảng Như Vân, muốn đi mạo hiểm cũng không đáng kể, nhưng ngươi có hy vọng có tiền đồ, vì lẽ đó cần phải tiếc mạng của mình. Trác Như Tuế theo dõi con mắt của hắn nói, thú triều đến phải làm sao bây giờ? Tĩnh Cửu bình tĩnh nói, đã tới rất nhiều lần. Nếu như đổi lại Liễu Thập Tuế hoặc là những đệ tử Lưỡng Vong Phong khác, lúc này sẽ tiếp tục cùng Tĩnh Cửu tranh luận. Trác Như Tuế lại cảm thấy sư phụ cùng Tĩnh Cửu nói quả thật có chút đạo lý, thiên tài như chính mình, nên ở thời khắc quan trọng nhất tỏa sáng, cứu vớt thiên hạ muôn dân. Hơn nữa hắn quả thật có chút không muốn. Tĩnh Cửu thưởng thức hắn đại khái cũng cùng là vì vậy. Sư thúc, ta thấy nơi này hoàn cảnh không sai, ta liền ở ngay đây đi. Trác Như Tuế cảm thấy tĩnh viên rất thanh tĩnh, so với nơi quả thành tự sắp xếp cho mình tốt hơn rất nhiều. Triệu Tịch Nguyệt bỗng nhiên mở mắt ra nói, không có chỗ. Trác Như Tuế nhất thời không còn tinh thần, xoay người đi ra ngoài, rũ xuống mắt thầm nói, thù dai, quá mức thù dai. Ngày hôm sau, Độ Hải Tăng mang theo mấy vị y tăng từ Bạch Thành trở về, thiền tử còn ở bên kia cùng Đao Thánh tọa trấn. Độ Hải Tăng ngay lập tức đi tới tĩnh viên, đối với Tĩnh Cửu nói tình hình cánh đồng tuyết, hỏi hắn thấy thế nào. Tĩnh Cửu nghĩ thầm chuyện như vậy vì sao phải tới hỏi mình. Độ Hải Tăng cười cười, không hề nói gì, xoay người rời đi. Ban đêm hôm ấy, Lộc Quốc Công liền tới. Tĩnh viên liên tục có khách tới chơi, thật có chút náo nhiệt. Phản phất toàn bộ Triêu Thiên Đại Lục đều biết Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt ở quả thành tự nghe kinh tu thiền. Lộc Quốc Công biết tính khí của Tĩnh Cửu, không hề nói gì cánh đồng tuyết sự tình, cũng không có nói trong triều thế cuộc, chỉ là lấy Tĩnh gia phát sinh vài chuyện lý thú nói một chút. Tĩnh Thương ở bên trong thái thường tự chức vụ vẫn như cũ thanh nhàn, Tĩnh Lê vào cung thành thư đồng của Cảnh Như hoàng tử, cùng nhau tu hành Thanh Sơn công pháp, nhưng ở phương diện kết hôn giống như gặp một ít vấn đề. Xem Tĩnh Cửu nghe khá là chăm chú, Lộc Quốc Công thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm chính mình xem như thắng cược. Ở Liễu Thập Tuế cùng Triệu Tịch Nguyệt xem ra, Tĩnh Cửu so với năm đó có thêm rất nhiều, cả người cũng sinh động rất nhiều, nhưng ở trong mắt Lộc Quốc Công của những người này, theo Tĩnh Cửu cảnh giới càng ngày càng cao, danh vọng càng ngày càng lớn, tiên khí cũng giống như càng ngày càng nặng, bọn họ thật sự rất lo lắng Tĩnh Cửu cứ như vậy không để ý tới thế sự, vậy bọn họ những người Tĩnh Cửu để lại thế gian, nên làm gì đây? Lộc Quốc Công đi rồi, Liễu Thập Tuế lại quét dọn một lần, đem hắn cùng Trác Như Tuế lưu lại vết chân toàn bộ lau khô ráo. Tĩnh Cửu nói với hắn, ngày mai khá náo nhiệt, ngươi tránh một hồi, không nên tới. Tham dự tế tháp nhân số tuy rằng không nhiều, nhưng đại diện cho cảnh thị hoàng triều cùng với các đại tông phái, nếu để cho người phát hiện Liễu Thập Tuế lẽ ra ở Thanh Sơn Kiếm Mục lại ở đây, có thể sẽ có chút không tiện. Liễu Thập Tuế cũng nghĩ như vậy, gật gù đồng ý. Triệu Tịch Nguyệt liếc nhìn Tĩnh Cửu, trong lòng biết quyết không phải nguyên nhân này. Ngày hôm sau tế tháp chính thức bắt đầu, tất cả quy trình cùng dân gian tế lễ không có quá khác nhau quá lớn, chỉ có điều tăng nhân niệm kinh ngoại tỉnh viên số lượng tương đối nhiều mà thôi. Tĩnh Cửu đương nhiên sẽ không tham dự, ngồi ở sâu bên trong tỉnh viên, nghe bên ngoài bay tới tiếng đọc kinh, nhìn cờ trắng bị gió lạnh phất lên, trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì. Triệu Tịch Nguyệt rót cho hắn chén trà, ở trên sàn nhà đẩy tới trước người hắn, không có nói để hắn đi ra ngoài. Có tư cách tiến vào tỉnh viên, hành lễ đối với tòa thạch tháp kia chỉ có 6 người. Phân biệt là Lộc Quốc Công cùng vị triều đình quan viên kia, Trác Như Tuế, Hề Nhất Vân, Bạch Thiên Quân cùng vị Trung Châu phái đệ tử mang theo nón lá kia. Độ Hải Tăng cùng Đại Thường Tăng ở bên tháp đón, nhìn tên Trung Châu phái đệ tử kia đến lúc này còn đội mũ, không khỏi có chút không vui. Hề Nhất Vân lần này mới biết, nguyên lai thần hoàng đời trước thật ở Quả Thành tự xuất gia làm tăng, thậm chí tán ở đây, khiếp sợ đến cực điểm. Nghĩ thầm chẳng trách Quả Thành tự cùng hoàng gia thân cận như vậy. Nhìn Độ Hải Tăng cùng Đại Thường Tăng biểu hiện, hắn quay đầu nhìn tới, nhìn thấy tên Trung Châu phái đệ tử kia, nói, thỉnh cầu bỏ mũ. Quả Thành tự tăng nhân là chủ nhân không tiện nói gì, hắn đương nhiên phải nói, Nhất Mao trai từ trước đến giờ chính là phong cách hành sự như vậy. Bạch Thiên Quân nhìn hắn lạnh giọng nói, ngươi nói chuyện cẩn thận chút. Hề Nhất Vân nhìn hắn bình tĩnh nói, ngươi xác nhận chính mình thật sự tỉnh rồi. Chẳng lẽ còn coi mình là hoàng đế sao? Lời này nói tự nhiên là Thanh Thiên giám ảo cảnh sự tình. Nghe lời này, Bạch Thiên Quân biểu hiện khẽ biến, có chút tái nhợt. Hắn ở Thanh Thiên giám ảo cảnh thật có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cuối cùng rốt cục trở thành thiên hạ cộng chủ, ai ngờ tiên lục rơi vào trong tay Tĩnh Cửu. Chuyện này ở tu đạo giới đã trở thành truyền thuyết. Hắn tự nhiên cũng thành trò cười lớn nhất. Nhất Mao trai thư sinh không có tính tình thù dai, nhưng tuyệt đối sẽ không quên thù. Ở bên trong ảo cảnh, Tần Hoàng chém giết Hề Nhất Vân, tàn sát môn nhân của hắn, cấm học thuyết của hắn, thâm cừu đại hận như vậy, mặc dù rời ảo cảnh lại có thể nào quên, cái gọi là vấn đạo quy củ, nơi nào quản được lòng người. Ngay vào lúc này, tên Trung Châu phái đệ tử kia chậm rãi nói, ngươi xác định có tư cách để ta lấy mũ xuống. Tiếng nói của hắn rất êm tai, nhưng âm điệu có chút kỳ quái, tự như là hài đồng mới vừa học được nói chuyện, còn không thông thạo. Nếu như lúc này Liễu Thập Tuế ở đây, nên nhớ tới đến 30 năm trước Tĩnh Cửu vừa tới sơn thôn nhỏ. Mấu chốt nhất chính là, tên Trung Châu phái đệ tử này trong thanh âm phản phất chất chứa vô số mây mù, từ trong tai tiến vào trong lòng, làm người ta khó lòng hô hấp. Hề Nhất Vân khí tức hơi ngưng trọng, biết đối phương cảnh giới cao đến lạ kỳ, chính mình xa xa không phải là đối thủ. Nhưng hắn không hề từ bỏ, nhìn người kia kiên định nói, người chết là lớn nhất. Huống chi đó là tiên hoàng bệ hạ. Có lý, người chết đều là đáng giá đồng tình, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, coi như là hoàng đế cũng không có tư cách để ta bỏ mũ, huống chi là vãn bối như ngươi. Tên Trung Châu phái đệ tử kia lấy mũ xuống. Nhìn Hề Nhất Vân quát lên. Hề Nhất Vân ngực hơi đau, như gặp đòn nghiêm trọng, phun ra một ngụm máu tươi. Tĩnh viên đám người nhìn mặt tên Trung Châu phái đệ tử kia, còn có hai cái sừng trên đầu hắn, khiếp sợ không cách nào nói thành lời. Hề Nhất Vân không ngừng mà ho ra máu, trong mắt tràn đầy kinh hãi, nghĩ thầm người này đến tột cùng là ai, có thể bằng một câu nói đã lay động đạo tâm căn cơ của chính mình. Làn da trên mặt người kia rất bóng loáng, nhìn rất trẻ trung, dưới da mơ hồ có chút gân mạch bất ngờ nổi lên, nhìn tựa như cây mây kéo dài hướng lên trên, cuối cùng ở trên trán mới đột ngột nhô ra, hình thành hai cái sừng dài cỡ ngón tay. đây tuyệt đối không thể là một tên Trung Châu phái đệ tử phổ thông. Nhìn thấy hai cái sừng kia, Hề Nhất Vân cùng những người khác đồng thời nghĩ đến một khả năng, nhưng cảm thấy chuyện này quá mức không thể tin. Độ Hải Tăng là quả thành tự luật đường thủ tịch, tính là nhân vật thứ tư, thứ năm trong chùa, bất luận cảnh giới hay là bối phận đều là người cao nhất ở đây. Hắn vung lên tăng tụ đem Hề Nhất Vân quyển đến bên cạnh mình, nhìn tên quái nhân Trung Châu phái kia, trong ánh mắt tràn đầy chấn động cùng không dám vững tin, hỏi, dám thỉnh giáo các hạ đến tột cùng là ai? Các ngươi đã không dám gọi thẳng tục danh của lão phu, vậy thì tiếp tục coi như không biết ta là ai đi. Người kia hừ lạnh một tiếng nói, ngang hàng với trời, vạn vật có linh, các ngươi có thể xưng ta Tề Linh. Nghe được danh tự này, trong tĩnh viên đám người cũng không còn chút tâm lý phân vân nào nữa, biết đến quả nhiên là vị kia, trong mắt tràn đầy tâm tình kinh hãi. Chỉ có âm độc hơi không giống, mọi người làm sao còn có thể đoán không được thân phận của hắn. Độ Hải Tăng cùng Đại Thường Tăng cùng Lộc Quốc Công đám người mau tới hành lễ, kính cẩn đến cực điểm. Kỳ Lân là Trung Châu phái Trấn Sơn thần thú, thần thông kinh thiên, từ viễn cổ đến hiện tại, không biết sống mấy vạn năm, phóng tầm mắt cả Triêu Thiên Đại Lục, đại khái cũng chỉ có Thanh Sơn Nguyên Quy sống lâu hơn so với hắn, không cần nói những người này, coi như là Thanh Sơn Ẩn Phong cùng Vân Mộng trong cốc một số trưởng lão, đều là hậu bối của hắn. Trác Như Tuế cúi đầu nhìn bồ đoạn trước thạch tháp, không ngẩng đầu, cũng không đi hành lễ, không biết đang suy nghĩ gì. Độ Hải Tăng không người nói, không biết. Tề lão tiên sinh hôm nay hiện thân nhân gian, có gì chỉ giáo? Tề Linh thần tình hờ hững nói, ta đến tìm một người. Độ Hải Tăng biểu hiện vi dị, nói, người nào? Tĩnh viên đám người cũng rất giật mình, nghĩ thầm thế gian có ai đáng giá đế vị này rời Vân Mộng Sơn tới gặp. Tề Linh bỗng nhiên quát lên, Tĩnh Cửu. Đi ra cho ta. Tiếng quát này như núi lở, trong viên cuồng phong gào thét, cờ trắng bay lượn, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ rách thành vô số mảnh, bụi mù từ trong khe đá bị rung ra, muốn che phủ mắt người. Một lát sau, tiếng quát vang vọng này dần dần biến mất, bụi mù một lần nữa hạ xuống, không có động tĩnh gì khác. Tề Linh trầm mặc một chút, xoay người nhìn về phía Trác Như Tuế nói. Hắn ở đâu? Trác Như Tuế cúi đầu nhìn cho bụi đều rơi ra trên mặt đất, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực tâm tình ngơ ngác, áo phía sau lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Tề Linh hai đạo tầm mắt, phản phất như lưỡi dao thực chất, trực tiếp chém vào đạo thụ của hắn. Cũng không biết ngươi đang nói cái gì? Trác Như Tuế phờ phạc nói, lão tiên sinh ngài tìm tiểu sư thúc nhà ta, vậy phải đến Thanh Sơn A, nơi này là quả thành tự. Tề Linh không để ý đến hắn nữa, lạnh giọng nói, Tĩnh Cửu ở đây học Phật, lẽ nào học thành rùa đen? Đương nhiên tổ tông Thanh Sơn Tông các ngươi vốn là con rùa. Trác Như Tuế biểu môi, nghĩ thầm nếu như không phải đánh không lại, lúc này nhất định phải đâm ngươi hai kiếm, không phải vậy về Thiên Quang Phong lấy đâu ra mặt mũi đi gặp Nguyên Quy đại nhân. Lộc Quốc Công muốn đứng ra nói mấy câu, nhưng bên dưới uy thế vị viễn cổ thần thú này, hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn. Làm sao mở miệng? Tề Linh âm thanh dần dần trở nên bạo ngược lên, nói, nếu như ngươi nếu không ra, ta sẽ đem tòa viên cùng tòa phá tự này đều hủy đi. Độ Hải Tăng cũng không còn cách nào nghe tiếp, chống đỡ uy thế bước lên trước, than thở, lão tiên sinh, nếu thật sự như vậy, vậy quả thành tự ta cũng đành bày ra đại trận. Triêu Thiên Đại Lục tu hành tông phái mỗi người đều có gốc gác, đương nhiên sẽ có sơn môn đại trận lợi hại. Tề Linh liếc hắn một chút, nói, tiểu hòa thượng, ngươi cảm thấy tòa trận pháp kia có thể nhốt lão phu ư? Độ Hải Tăng cười khổ nói, hy vọng có thể nhốt lão tiên sinh thời gian 3 ngày, nghĩ đến thiền tử có thể từ cánh đồng tuyết chạy về. Rõ ràng hẳn là đang uy hiếp, từ trong miệng vị cao tăng này nói ra, lại có vẻ rất bất đắc dĩ. Quả thành tự thật sự rất ít kinh nghiệm cùng người tranh đấu, huống chi hôm nay đối mặt chính là một vị đại vật như vậy. Hơn nữa Trung Châu phái Kỳ Lân thần thú năm đó đã từng cùng Thiền Tông tổ sư làm bằng hữu, quả thành tự kiến tự cũng được sự giúp đỡ của nó, quả thành tự sao có thể ra tay toàn lực. Tề Linh nghe ra trong lời này ẩn giấu ý vị, biểu hiện hơi giảm bớt nói, đây là chuyện giữa ta cùng Thanh Sơn Tông, các ngươi không cần nhúng tay. Độ Hải Tăng thở dài, khuyên nhủ, lão tiên sinh có thể xem thế diện tiên hoàng, chờ sau khi tế tháp kết thúc lại nói hay không. cảnh gia triều đình đối với ta hiếu kính từ trước đến giờ không thiếu, nếu là bình thường, tạm thời bỏ qua cũng không sao, nhưng hôm nay không được. Tề Linh tầm mắt rơi vào nơi sâu trong tĩnh viên, toát ra khí tức không thể từ chối. Hắn lựa chọn hôm nay gây khó dễ tự có nguyên nhân. Khoảng thời gian trước lúc tỉnh cửu luyện hóa tiên lục lần cuối rất dễ dàng gặp sự cố, bị quấy rầy, rất có thể sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bạch Chân Nhân vẫn hy vọng có thể đem kế hoạch ban đầu chấp hành, để đạo tiên thức kia thành công tiến vào thân thể tỉnh cửu, nếu như không được thì giết không sao. Tỉnh cửu rõ ràng là muốn mượn tế tháp đem khoảng thời gian này chống đỡ qua, hắn làm sao có khả năng cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cảm nhận được Tề Linh tản ra khí thế khủng bố, đám người rất căng thẳng, yên lặng như tờ. Độ Hải Tăng biểu hiện rất bất đắc dĩ, biết quả thành tự nhất định phải ngăn cản tất cả những thứ này, chuẩn bị bức đứt niệm châu trên cổ tay, thông báo trụ trì đại nhân xuất quan khởi động đại trận trong chùa. Bỗng nhiên trong viên vang lên một tiếng kẹt kẹt. Có cánh cửa bị đẩy ra. Đồng thời một đạo thanh âm nữ tử trong trẻo mà không hề có tâm tình vang lên. Đại sư chậm đã, không cần kinh động trụ trì, chúng ta là khách mời làm sao có thể làm khó dễ cho chủ nhân. Triệu Tịch Nguyệt cùng Tĩnh Cửu từ bên trong hậu thất đi ra. Đi tới trong đình, Tĩnh Cửu nhìn Tề Linh thần tình bình tĩnh nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nghe được câu này, tất cả mọi người đều ngây người. Tề Linh nói chuyện cùng làm việc bá đạo đến cực điểm, nhưng mọi người trong lòng dù làm sao tức giận cũng không dám có nửa điểm chỉ trích. Hơn nữa chấp lễ rất cung, dù cho là Hề Nhất Vân bị thương cũng là như thế, bởi vì đối phương là Kỳ Lân. Trác Như Tuế dù biểu hiện tản mạn vô lễ, cũng chỉ dám nhìn chằm chằm mặt đất, nào dám nhìn đối phương một chút. Tĩnh Cửu lại dám nhìn thẳng vào mắt của đối phương, hơn nữa bình tĩnh thông dong như vậy, lẽ nào ngươi còn không biết đối phương là ai? Tề Linh không có phản ứng gì, dưới cái nhìn của hắn Tĩnh Cửu nên như vậy, nếu như Bạch Chân Nhân suy đoán không sai. Hắn nhìn Tĩnh Cửu, biểu hiện hờ hững nói, ta tới. Là muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi đáp không được, ta sẽ giết ngươi. Tĩnh Cửu nói, giảng. Tề Linh nhãn tình sinh ra biểu hiện đau xót cùng bạo ngược, lớn tiếng quát lên, ngươi vì sao phải hại chết Thương Long? Nghe lời này, đám người lần thứ hai khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Năm đó trấn ma ngục biến cố, triều ca thành địa chấn liên tục. Bách tính bình thường tự nhiên không biết nguyên nhân, bọn họ tự nhiên biết nội tình. Minh Hoàng vượt ngục, cuối cùng cùng Thương Long đồng quy vu tận. Nghe Kỳ Lân, lẽ nào chuyện này lại cùng Tĩnh Cửu có quan hệ? Mặc dù hiện tại Tĩnh Cửu là du giả trung cảnh, người mạnh nhất bên trong người tu đạo thế hệ tuổi trẻ, đều không có tư cách tham dự đến tầng cấp chiến đấu loại này, huống hồ năm đó. Nhưng tiếp theo mọi người nhớ tới một số chi tiết nhỏ trong trấn ma ngục biến cố, trước lúc Thương Long rời khỏi mặt đất, đã từng có đạo bóng người thật nhanh từ bên trong trấn ma ngục trốn thoát. Có người nói triều đình Thanh Thiên Ti cùng Trung Châu Phái vẫn một mực truy tra người này, lẽ nào? Hề Nhất Vân cùng Bạch Thiên Quân tầm mắt rơi vào trên người Tĩnh Cửu, đồng thời nhớ tới ở Thanh Thiên Giám ảo cảnh, Tĩnh Cửu bày ra thân pháp như tiên tự huyễn, trong lòng sinh ra cảm giác cực kỳ hoang đường. Trong những người này rõ ràng nội tình nhất đương nhiên là Lộc Quốc Công, năm đó Tĩnh Cửu tiến vào trấn ma ngục chính là hắn một tay sắp xếp. Nghe Kỳ Lân, chân hắn có chút như nhũn ra, nói, ta là Thái Thường Tự Khanh, quản lý trấn ma ngục, xin hỏi ngài những lời này có thể có chứng cứ? Có chứng cứ hắn đã sớm chết. Tề Linh chợt quát lên. Tĩnh viên cuồng phong lại nổi lên, tiếp theo sinh ra một đạo uy thế khó có thể tưởng tượng. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó lòng hô hấp. Tĩnh Cửu nằm ở trung tâm uy thế tựa như chiếc thuyền trong mắt bão, mắt thấy muốn diệt. Vào lúc này, ngoài tĩnh viên bỗng nhiên truyền đến một tiếng mèo kêu. Tề Linh bỗng nhiên xoay người, nhưng chưa thấy gì cả,